Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1286, Đại Thần Thông, Điên Đảo Âm Dương, canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đối với Nguyên Sát Vương ba người tại Lạc Nhật Tông tông môn làm sự tình. Lý Trường Sinh cũng không biết rõ tình hình, nhưng hắn đoán đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nhân tính tham lam, huống chi đứng tại Nguyên Sát Vương góc độ, truy kích Lý Trường Sinh hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Thà rằng như vậy, còn không bằng thừa cơ nuốt vào Lạc Nhật Tông sản nghiệp. Lớn mạnh bản thân, đối với nội tình thâm hậu Lạc Nhật Tông, Nguyên Sát Vương không có nhớ thương vậy khẳng định là không thể nào. Dù sao Lạc Nhật Tông khai phái tổ sư thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vẫn Nhật Vương. Nhưng bởi vì lưỡng nghi vi trần cấm trận cùng yêu đế cấp Hồng Thải Long. Lại thêm hai tên vương giả, đồng thời vẫn Nhật Vương chưa chắc không có để lại hậu thủ gì. Là lấy Nguyên Sát Vương vẫn muốn chiếm lấy Lạc Nhật Tông. Nhưng vẫn không có động thủ, đợi đến Lạc Nhật Tông bị Lý Trường Sinh diệt tông. Nguyên Sát Vương đương nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp xé toang bình thường giả nhân giả nghĩa ra mặt. Đối Lạc Nhật Tông lộ ra răng nanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Nhật Tông chạy đi đệ tử, môn nhân kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt, đại khái dẫn sẽ bị các đại thế lực bắt, muốn theo bọn họ trong miệng bộ thủ Lạc Nhật Tông truyền thừa. Thì chút điểm thời gian này, toàn vương khẳng định bỏ sót không ít, nhìn lấy đổ nát thê lương Lạc Nhật Tông tông môn, Nguyên Sát Vương không khỏi lộ ra nụ cười. Như thế trong thời gian ngắn, Lý Trường Sinh đi vội vàng, tất nhiên sẽ có không ít bỏ sót. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh có đặc thù năng lực, để hắn cơ hồ đem Lạc Nhật Tông tinh hoa đều chuyển không. Lưu cho Nguyên Sát Vương bọn người chỉ có một bên góc phiền góc thôi. Đợi đến Nguyên Sát Vương chờ người biết chân tướng, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng thì lấy Lạc Nhật Tông nội tình, dù là chỉ là một bên góc phiền góc cùng rất nhiều sản nghiệp, cũng đủ làm cho bọn họ đầy bồn đầy bát. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn bảo vật cùng truyền thừa thì đừng nghĩ. Tại trên đường trở về, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét được từ Ngọc Thanh môn hộ truyền thừa miếng ngọc. Hết thảy 17 mảnh từ thông linh ngọc chế tác truyền thừa miếng ngọc. Đây cũng là Lạc Nhật Tông trọng yếu nhất truyền thừa. Lý Trường Sinh cầm lấy một mảnh, rất nhanh lại đưa nó để xuống. Một lần nữa cầm lấy một mảnh, ở trong quá trình này. Lý Trường Sinh nụ cười càng phát ra nồng đậm, đợi đến thả hạ tối hậu một mảnh, nụ cười của hắn biến đến cực kỳ chói lọi. Không thể không nói, Lạc Nhật Tông ngàn năm truyền thừa xác thực bất phàm, cái này không chỉ có riêng chỉ là vẫn Nhật Vương lưu lại truyền thừa. Đồng dạng bao quát ngàn năm qua Lạc Nhật Tông đệ tử. Môn nhân cống hiến, dù sao coi như thực lực lại là thấp ngự yêu sư. Cũng có khả năng thu hoạch được đại cơ duyên, Lạc Nhật Tông đệ tử, môn nhân hơn vạn, ngàn năm trôi qua không biết đổi bao nhiêu túm, cống hiến cho tông môn tri thức, bảo vật càng là vô số kể, đây cũng là Lạc Nhật Tông vương giả một mực không có đoạn tuyệt nguyên nhân. Nội tình tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ, tại những truyền thừa khác trong miếng ngọc, đỉnh cấp bí pháp, đỉnh cấp ngự yêu quyết số lượng nhiều nhất. Cũng có đan dược, luyện khí, khôi lỗi các phương diện tri thức truyền thừa, chỉ bất quá rất nhiều Lý Trường Sinh đều đã nắm giữ. Còn lại cũng không ít đối với hắn vô dụng, đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong, Lý Trường Sinh đạt được thập nhị đô thiên thần sát trung cộng công phần cùng sa bỉ thi phần. Chỉ cần lại gom góp đế giang phần cùng nhục thu phần, liền có thể viên mãn. Trừ cái đó ra, còn có thái thượng vong tình 1-8 tầng, có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn, so với Lý Trường Sinh trong tay còn muốn càng hơn một bậc. Đến mức bí pháp, đỉnh cấp bí pháp phần lớn cùng chất hóa, còn lại mấy môn đối Lý Trường Sinh cũng không có chỗ dùng. Chỉ có thể dùng để tham khảo cùng cất giữ, ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Sinh lại đạt được một môn kim trương ngọc lục bên trong đại thần thông. Lần này, Lý Trường Sinh lấy được không còn là bị hắn coi là gà mờ lấp bể vá trời thành tích vĩ đại, mà chính là bài danh cực kỳ cao đại thần thông, điên đảo âm dương, tuy nhiên không phải hắn cần nhất hòa giải tạo hóa, nhưng điên đảo âm dương đồng dạng cực kỳ không tầm thường. Điên đảo âm dương, có thể dùng thiên địa mất hắn tự, nhật nguyệt mất hắn thường, còn nói lật ngược phải trái, lăn lộn đồ ăn đen trắng, gọi là thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật chi lữ quán, đảo chuyển càn khôn là, nói đơn giản một chút, có thể nhiễu loạn âm dương, che giấu thiên cơ, ân, đại thần thông giả mang tính tiêu chí thần thông, nếu như đối thủ thi triển điên đảo âm dương thần thông. Trừ phi Lý Trường Sinh đem đại thôi diễn thuật thôi diễn đến cực hạn. Nếu không rất khó phá vỡ sương mù dày đặc, nhìn thấy chân tướng, không biết có thể hay không vận dụng cho vạn vương điện. Lý Trường Sinh tâm lý ý tưởng đột phát, không có cách, vạn vương điện tính chất quá mức đặc thù. Hắn đoán chừng vạn vương điện cấp bậc rất có thể vượt qua lăng hoàn chí bảo phạm trù. Nếu không làm sao có thể đầy đủ chịu được nhiều như vậy cường giả ý chí. Duy chỉ có đáng tiếc là, ghi chép điên đảo âm dương môn đại thần thông này cũng không phải là gốc cái. Mà chính là chỉ có thể dùng một lần sổ phụ, ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Lạc Nhật Tông luyện khí truyền thừa phong phú. Thời gian ngàn năm, Lạc Nhật Tông không biết ra đời bao nhiêu luyện khí sư. Tuy nhiên chưa bao giờ đi ra luyện khí tông sư. Nhưng luyện khí đại sư lại đi ra gần 10 vị, tâm đắc trải nghiệm, phương pháp luyện khí nhiều cũng liền có thể nghĩ. Dù là Lý Trường Sinh luyện khí tông sư, như cũ có tai mắt một cảm giác mới, một số phương pháp luyện khí thậm chí muốn tới càng cao minh hơn. Cùng luyện khí truyền thừa một dạng, luyện đan truyền thừa cũng là tương đương không tầm thường. Lý Trường Sinh trực tiếp đưa nó giao cho Khải Lan, tại cất kỹ truyền thừa miếng ngọc về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra đan dược, hết thảy cũng liền 4 bình đan dược, phía trên đều dán vào đan dược tên cùng công hiệu, trong đó, có 2 bình là Hạo Thiên Trường Xuân Đan, đây cũng là Lạc Nhật Tông đặc hữu chữa trị loại đỉnh cấp đan dược. Nắm giữ người chết sống lại mọc lại thịt từ xương công hiệu. Một bình Tiệt Mạch Phong Nguyên Đan, đây là một loại đặc thù đỉnh cấp đan dược, theo tên liền có thể nhìn ra. Một khi lầm phục hậu quả rất nghiêm trọng, sau cùng một bình bên trong chỉ có một hạt đan dược. Tên là Kim Miết Ngọc Lộ Hoàn, đây quả thật là một loại kéo dài tuổi thọ loại đan dược. Tài liệu chính là thần thú Kim Miết Tinh Nguyên, hiệu quả cũng là phi thường mạnh mẽ, đủ có thể đủ kéo dài tuổi thọ 30 năm, cũng không biết Lạc Nhật Tông là từ nơi đó lấy được. Cũng hoặc là mình luyện chế, Nghệ Vương. Vũ Vương thọ nguyên dồi dào, tạm thời không cần vì thọ nguyên lo lắng, lúc này mới đem viên này Kim Miết Ngọc Lộ Hoàn đặt ở tổ sư đường. Đương nhiên, cũng có thể là không tốt phân phối, hai người phân phối một cái Kim Miết Ngọc Lộ Hoàn, cũng không thể một người một nửa đi, nói không chừng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể lấy ra đưa người hoặc là lấy ra giao dịch. Tin tưởng những cái kia thọ nguyên không nhiều vương giả, song tự vương nhất định sẽ chạy theo như vịt, kế tiếp là được từ Bạch Hổ Điện bảo vật, được từ Bạch Hổ Điện tầng thứ tư bảo vật cơ bản đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Bất quá thiên địa kỳ chân cấp bảo vật ngược lại là có thể cầm đến đề thăng một chút kim ô cửu truyền. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét được từ Bạch Hổ Điện tầng thứ 5 năm kiện bảo vật. Cái này 5 kiện bảo vật là Bạch Hổ Điện tinh hoa. Mỗi một kiện đều tản ra không thấp hơn thế giới kỳ vật cấp 3 động. Kiện thứ nhất, Lý Trường Sinh biểu thị tương đương nhìn quen mắt, cái kia chính là âm dương linh lung bảo châu. Chỉ có gom góp ngũ hành linh lung bảo châu, liền có thể để hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng hấp thu. Có cơ hội tiến hóa làm thần thú. Kiện thứ hai là một đôi bị phong ấn trong mắt. Lý Trường Sinh đồng dạng nhìn quen mắt, bởi vì đây là trọng minh điểu trong mắt, đồng thời chưa bao giờ bị dùng qua. Khi thấy kiện thứ ba thời điểm, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra vui mừng, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.